Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 315, 315, chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ ly tinh 89.000 năm. Làm sao có thể là tiểu lê hoa yêu có thể vây khốn? Ngay tại Phượng Cửu ca giật mình, chỉ thấy lê hoa trận trước mặt Bạch Hồ giống như bắt đầu di động. Trái phải từ trên xuống dưới tách ra, bay lên vô số cánh hoa lê, thật giống như đang tiết rơi. Không cần lát nữa, hoa lê kia thật giống như là chi giác, chủ động ở chính giữa nhường ra một thông đạo rộng rãi. Chấm, thông đạo kia trải đầy từng tầng lại một tầng hoa lê. Gió nhẹ vừa qua liền có thể cuốn lên vô số cánh hoa. Mà Bạch Hồ lơ lửng rời khỏi mặt đất, áo dài bay bổng cùng những cánh hoa trắng tinh khiết kia tương phản thành thú vị. Dưới tàng cây lê hoa cuối thông đạo, Chu Tước ôm đàn đại khái không ngờ Bạch Hồ lại tìm được nơi này. Kinh ngạc ngẩng đầu lên, trên mặt kia nhiễm đầy kinh ngạc, mà Bạch Hồ nhằm vào bụi bặm hư vô trên người, chậm rãi di động thân thể, đi về phía nàng. Phượng Cửu ca chịu buông tha cơ hội xem kịch hay, vội vàng lôi kéo Vân Ngạo Thiên, vội vàng chạy tới bên cạnh, thuận tiện cũng học theo. Biết những hoa lê này đều là yêu tinh, dứt khoát uy bức lợi dụ, đe dọa chúng nó bố trí trận pháp vừa rồi, để cho bọn họ có thể nhìn thấy tiến triển của Bạch Hồ cùng Chu Tước, lại không đến mức ở một bên làm cho bọn họ không được tự nhiên. Vân Ngạo Thiên nhìn Phượng Cửu ca hưng chí bừng bừng như thế, không khỏi khẽ mỉm cười một chút. Mà chính là trong lúc cười này, ánh mắt hắn rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia, thoáng cái ngưng trọng hẳn lên, tươi cười trên mặt cũng lập tức biến mất vô tung. Mặt nàng, làm sao có thể? Phu quân, người ngẩn người cái gì? Mau lại đây xem, Chu Tước lại muốn chạy. Phượng Cửu ca đối với loại bát quái này cảm thấy hứng thú nhất, vội vàng gọi Vân Ngạo Thiên tới. Được. Ánh mắt Vân Ngạo Thiên lập tức nhu hòa, đem cảm xúc vừa rồi chợt lóe lên chôn vùi dưới con ngươi đen nhánh. Bước tới trước mặt Phượng Cửu ca, hai người giống như là hư vô. Bạch Hồ cùng Chu Tước ở bên cạnh bọn họ lại không nhìn thấy sự tồn tại của bọn họ. Rõ ràng chỉ cách khoảng cách trong gang tấc, kỳ thật bọn họ đã cùng Bạch Hồ bọn họ bị tách thành hai cái không gian thế giới. Phượng Cửu ca yêu thích thảm trận pháp lê hoa yêu này, thế cho nên sau này ở trên đỉnh Vân Thiên lợi dụng vật thần thiên để quay ra bộ phim mới nổi này. Một lần trở thành hoạt động giải trí yêu thích của cả yêu giới. Giờ phút này, trong trận pháp, rõ ràng bốc dấu, Chu Tước nhìn Bạch Hồ đến trước mặt nàng. Phản ứng đầu tiên chính là liên tục lui về phía sau vài bước. Sau đó xoay người, từ sau lưng bả vai mọc ra hai cánh, vỗ vỗ liền chuẩn bị chạy trốn. Mà Bạch Hồ sao có thể để cho một tiểu bối như vậy dễ dàng đào thoát. Chỉ lộ ra một cái đuôi hồ, liền thành công cuốn lấy thắt lưng Chu Tước, dễ dàng kéo nàng trở về. Vì sao phải trốn tránh ta? Ta rất hung dữ sao? Bạch Hồ đối đãi với nữ hài tử ngữ khí ôn nhu muốn chết. Đôi mắt kia giống như là mê hoặc đến cực điểm, biết rõ độc cũng hấp dẫn người không ngừng trầm luân. Phượng Cửu ca thấy vậy trong lòng nghi hoặc chợt sinh ra. Chiếu theo trước mắt xem ra, vô luận là trước hay là hiện tại, Bạch Hồ đối đãi với nữ tử đều tuyệt đối báo lấy 12 vạn phần phong độ thân sĩ. Lại hết lần này tới lần khác đối với thái độ đối với nàng xa cách. Có phải có nghĩa là ở trong lòng hắn không có ý tứ coi nàng là nữ tử hay không? Sau đó nàng tìm cơ hội thật đúng là hỏi ra miệng. Bạch Hồ rời xa nàng hai bước, lúc này mới trả lời. Người dám xông vào vạn kiếp địa ngục còn xông qua. Ta không trêu nổi, cũng không có ý định câu dẫn. Cho nên tự nhiên không cần đối với ngươi đặc thù một chút. Mà về đôi mắt hồ ly khiến mọi người trầm luân kia, Phượng Cửu ca lần đó, may mắn, trải qua một lần, tin tưởng chỉ cần là nữ tử, bình thường đều không thoát khỏi chiêu này của Bạch Hồ đi. Trách không được đối với nữ tử, hắn già trẻ ăn hết. Bạch Hồ năm đó cũng đích xác có tư bản kiêu ngạo. Chu Tước cũng không phải góc yếu, tự nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt Bạch Hồ lộ ra mị hoặc khác. Nhưng mà đại khái là quá thẹn thùng, cho nên lại vô tri vô giác bị tinh hỏa lắc lư kia mê hoặc. Chỉ cảm giác thời gian quay ngược, toàn bộ trở về quá khứ. Ta không phải sợ ngươi, chỉ là không tiện gặp ngươi. Lúc Chu Tước nói lời này sắc mặt ấp úng, cực kỳ giống bộ dáng lúc uống rượu say. Trên mặt mày kia vài phần lạnh lùng lộ ra quyến rũ, làm cho người ta nhìn cũng cảm thấy động tâm vạn phần. Bạch Hồ thuận thế đỡ Chu Tước đang lảo đảo muốn ngã xuống. Tiếp tục nhỏ giọng ôn nhu hỏi. Vì sao ngươi không tiện gặp ta? Ta, khẽ nhắm mắt lẩm bẩm hai tiếng cũng không có đem nguyên nhân nói ra. Chỉ đem cầm ôm chặt trong tay đẩy vào trong tay hắn. Ta không phải cố ý làm hỏng đồ đạc của ngươi. Đưa tay đem cây đàn kia đỡ lấy đặt trên mặt đất. Bạch Hồ nhướng mày, cúi đầu nhìn y nhân nhi trong ngực. Mi tâm khẽ nhíu lại càng lúc càng nhíu chặt. Một lát sau, hắn giãn ra thần sắc. Hào quang trong mắt nhất thời rực rỡ chói mắt. Ta nhớ kỹ, ngươi chính là con tước nhỏ bị thương lúc đó. Tiểu tước nhi, cách gọi thân mật. Phượng Cửu ca ở một bên nhìn, lại nháy mắt một phen. Phát hiện gian tình a, bên cạnh. Vân Ngạo Thiên giống như diệt trừ hết thảy sự vật phức tạp bên ngoài. Một đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Phượng Cửu ca. Không thể dung nạp được những thứ khác. Khuôn mặt có chút nặng nề lộ ra lạnh như băng cùng lăng tặc. Giống như băng lạnh thấm vào mùa đông. Hoa lê bay, ở giữa không trung lang thang thật lâu. Cuối cùng mới rơi vào nơi cuối cùng của nó. Ban đầu, khi chúng chỉ nở rộ trên cành cây. Tất cả những câu chuyện chỉ mới bắt đầu. Chu Tước nằm trong ngực Bạch Hồ vẫn ý thức mơ hồ như cũ. Nhưng trí nhớ lại giống như bị một câu nói của Bạch Hồ dẫn dắt đến trước kia. Cũng trong một mảnh hoa lê như tiết như vậy, nam tử thần thái phong thần tuấn lãng ngồi ngay ngắn dưới tàng cây lê hoa. Bộ dáng gảy dây làm hoa, giống như một dấu ấn, khắc sâu trong trí nhớ của nàng. Chấm, Chu Tước, ngươi tiểu dạng đấu với ta. Chán sống đi, sư tỷ ngươi gạt ta. Luận bàn của đồng môn, lại bị người ta hạ tử thủ. Đó là Chu Tước tuổi còn nhỏ. Nguyên hình lại chỉ có thể hóa thành một con chim nhỏ. Lập tức rơi vào trong trận lê hoa kia. Nam tử kia, đôi môi mỏng tựa như hoa lê rơi xuống. Ngón tay thon dài trắng nõn kia. Khuấy động dây đàn này. Giật ra từng tiếng đàn làm cho người ta say mê trong đó. Giống như một bức họa. Nàng không muốn phá vỡ bức tranh tốt đẹp như vậy. Nhưng thân thể nho nhỏ giống như không khống chế được. Trực tiếp đụng vào thân cầm kia. Chanh, một tiếng phá âm, dây đàn lên tiếng mà đứt. Mà thân thể nho nhỏ của nàng cũng bị dây đàn kia siết chặt ra một vết thương dữ tợn. Rắc ra một vệt máu đỏ tươi. Khi đó nàng thật muốn chết. Trong lòng nghĩ mình thật chết không chết sao lại rơi vào nơi này. Hại nàng một phen quẫn bách. Nhưng mà ngay khi nàng không nhúc nhích, bàn tay thon dài gảy dây đàn kia. Lại ôn nhu nâng nàng lên, khẽ nhíu mày thở dài nói, sao lại không cẩn thận như vậy? Một khắc kia, một trái tim thiếu nữ mơ hồ nhất thời mềm mại đến rối tinh rối mù. Cách chương